đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1603, chương 1603, tái chiến Lam Hy Hòa. 1. Lam Hy Hòa rất thẳng thắn hồi đáp. Trọng Quang Đại Đế từng lưu lại một hạt giống, tặng cho Trọng Quang Điện người nối nghiệp. Lục Châu gật đầu. Lam Hy Hòa cũng không chỉ là bởi vì thái hư hạt giống mà cường đại. Tự thân thiên phú cũng là thượng đẳng. Dựa theo ngươi thiên phú, cùng thái hư hạt giống năng lực, vì cái gì giờ mới đến chí tôn? Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Lam Hy Hòa cười nói. Xác thực như đây. Ta vốn là sớm liền có thể dùng đạt đến chí tôn cảnh giới. Chỉ bất quá chính giữa tu hành xảy ra sai sót. Vì uốn nắn cái này sai lầm. Hoa đại lượng thời gian. Năm đó ở Bạch Tháp thời điểm. Hóa thân cũng là ra cái này loại sai lầm. Chấm ngoặc kép. Tiếp lấy ngữ khí thở dài. Tiếp tục nói. Kia đại khái liền là vận mệnh đi. Người cuối cùng sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Lục Châu hỏi. Người đã tiến vào thiên khải bên trong rồi. Lam Hy Hòa lắc đầu nói. Còn không có đến thời cơ. Muốn đi vào thái hư thiên khải nội hạch lĩnh ngộ đại đạo. Cần thiết cực kỳ vững chắc cảnh giới. Lục Châu gật đầu. Hỏi. Thái hư có 12 đạo thánh. Ngươi có thể lựa chọn bọn hắn thành vì tân điện thủ. Vì cái gì muốn lựa chọn chư hồng cộng? Lam Hy Hòa nói. Trừ hắn. Ta không có lựa chọn nào khác. Ma thiên các cái khác bát đại đệ tử. Đã có thuộc về. Thái hư 12 đạo thánh. Cố nhiên tu vi cao thâm. Nhưng mà cùng ma thiên các đệ tử so sánh. Kém rất nhiều. Ta nhìn là tương lai. Mà không phải trước mặt. Nghe có mấy phần mông ngựa vị đạo. Nhưng mà Lục Châu còn là nói ra. Lão phu kia nghiệt đồ. Thoạt nhìn sợ hãi rụt rè. Kỳ thực bên trong có càn khôn. Có hắn làm Hy Hòa điện điện thủ. Ngươi cứ yên tâm. Lam Hy Hòa lộ ra tiếu dung. Lục các chủ đồ đệ. Ta đương nhiên yên tâm. Vậy lão phu liền yên tâm đem nàng lưu tại Hy Hòa điện. Hắn hội có cơ hội tiến vào thiên khải. Nội hạch. Lĩnh ngộ đại đạo. Như này rất tốt. Lục Châu lời nói xoay chuyển. Lại hỏi. Thánh điện muốn thu nạp 10 đại thái hư hạt giống nắm giữ người. Chỉ là vì thủ hộ thái hư cân bằng. Cái này là hắn nội tâm một cái rất lớn nghi hoặc. Lam Hy Hòa nói ra. Trước mắt đến xem. Đúng là như thế. Bất quá. Đại đế làm sự tình. Cũng không phải thập điện có thể đoán được. Hiện nay thiên khải sụp xuống. Khả năng thánh điện cũng tương đối gấp. Hiển nhiên nàng cũng không biết minh tâm đại đế chân chính. Mục đích là cái gì? Lục Châu luôn cảm thấy cái này sự tình không có đơn giản như vậy. 10 vạn năm trước, Thái Hư đuổi xa 4 đại đế. Hiện nay lại để cho bọn hắn trở về. Cho phép bọn hắn tranh đoạt thập điện điện thủ. Cái này rất hiển nhiên không quá phù hợp lẽ thường. Nói đến đây, Lục Châu cảm thấy không sai biệt lắm. Chính muốn đứng lên cáo biệt. Lam Hy Hòa bỗng nhiên đứng lên. Nhìn lấy Lục Châu nói ra. Sở dĩ mời Lục các chủ đến Hy Hòa Điện làm khách. Còn có một việc, có cái gì sự tình? Trước kia ta phân ra hóa thân, làm Bạch Tháp tháp chủ, cùng Lục các chủ giao thủ, 3 chiêu bại 2 chiêu. Đến nay vô pháp quên mất. Lam Hy Hòa ngữ khí bình tĩnh như nước, ánh mắt bên trong lại là dị sắc liên tục, xuất hiện càng ngày càng đậm chiến ý. Ta nghĩ lại cùng Lục các chủ luận bàn một lần. Lục Châu khẽ nhíu mày. Cái này nữ lòng háo thắng mạnh như thế. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Ngươi quá mức tại chấp nhất thắng thua. Cái này đối tương lai lĩnh ngộ đại đạo bất lợi. Lục Châu nói. Chính vì vậy, mới càng hẳn là chiến thắng khúc mắc. Cái này sự tình một mực áp tại trong lòng của ta. Khó dùng thở dốc. Lam Hy Hòa nói. Cái này không chỉ là lòng háo thắng. Còn có cưỡng bách chứng. Lục Châu đứng dậy. Nhìn không chuyển mắt xem lấy Lam Hy Hòa nói ra. Ngươi xác định. Ta xác định. Như ngươi mong muốn. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Xuất hiện tại Hy Hòa đại điện bên ngoài. Lơ lửng tại bay thấp bên trong. Quan sát 4 phía. Màu trắng cung điện 4 phía. Có không ít thị nữ xuất hiện. Lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Rất nhiều người không biết rõ phát sinh cái gì. Chỉ là tò mò nhìn. Lam Hy Hòa từ điện bên trong bay ra, xuất hiện tại Lục Châu đối diện. Song Phương Trình tình trạng giằng co. Cái này là bọn hắn ở giữa lần thứ hai chân trình ý nghĩa bên trên giằng co. Phía dưới thị nữ cùng bọn thủ vệ đều kinh hãi quái lạ xem lấy Lam Hy Hòa. Một tên thị nữ vội vàng nói. Nhanh đi mời Âu Dương tiên sinh. Hy Hòa điện ra sự tình. Vâng. Một tên khác thị nữ cấp tốc bước nhanh rời đi. Cái khác người thì là cách xa xa. Song Phương đối mặt thật lâu. Lam Hy Hòa mới mở miệng nói. Mời xuất chiêu. Một chiêu phân ra cao thấp. Lần trước quyết đấu là tại Bạch Tháp thời điểm. Lục Châu dựa vào là đạo cụ tạp. Mà cái này mà một lần. Lục Châu đã có đầy đủ năng lực. Chiến thắng đối thủ. Ông hắn nhìn đến Lam Hy Hòa dưới chân xuất hiện màu trắng liên tọa. Bên trái Thiên Luân. Bên phải Nguyệt Luân. Phối hợp lẫn nhau lượn vòng. Cái này là nàng vũ khí Nhật Nguyệt Tinh Luân. Lục Châu lúc này mới hiểu được cái này vũ khí cường đại chỗ. Chí Tôn dùng dựa vào đến liền là Quang Luân. Mà Lam Hy Hòa vừa bước vào Chí Tôn cảnh giới. Dựa vào Nhật Nguyệt Tinh Luân hiệu quả đặc biệt. Liền có thể trực tiếp dẫn trước hai đạo Quang Luân. Nói cách khác, cái này vũ khí nàng rốt cuộc có thể dùng phát huy ra uy lực lớn nhất. Quả nhiên, tại Quang Luân nhộn nhạo lên thời điểm. Hy Hòa Điện bầu trời đồng thời xuất hiện rõ ràng chấn động. Hy Hòa Điện tu hành người nhóm. Lần lượt đi ra, ngẩng đầu nhìn chân trời. Lục Châu còn là không có xuất thủ. Lam Hy Hòa đã bắt đầu ấp ủ tiến công thủ đoạn. Phòng thủ tốt nhất, chính là tiến công. Lục Châu lẳng lặng nhìn lấy kia hai đạo Quang Luân hướng lấy phía trên bay đi. Chính hắn dựa vào tứ đại lực lượng chi hạch, tiến vào Chí Tôn cảnh giới. Vừa vặn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút Quang Luân. Liền tại hắn quan sát thời điểm, Lam Hy Hòa thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở phía trên. Ngọc thủ trước đầy, ba đạo Quang Luân theo thứ tự điệp ra. Cùng tinh bàn trình vòng tròn đồng tâm chi thế. Hướng lấy Lục Châu lướt đến. Lam Hy Hòa gặp Lục Châu không có di động. Nhưng mà nàng không có bất luận cái gì lòng khinh thường. Nghĩ lên trong vân trung vực một màn. Nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Lục Châu. Liền tại nàng đến Lục Châu trước mặt cách đó không xa thời điểm. Dùng Lục Châu làm trung tâm. Xuất hiện một tầng vầng sáng. Hướng bốn phía đung đưa ra ngoài. Đạo y, thiên ngân trường bào đem Lam Hy Hòa ba đạo Quang Luân bổ sung quy tắc tiêu trừ một hơn nửa. Quang Luân lại cùng đạo y hình thành tình trạng giằng co. Lam Hy Hòa nhịn xuống nội tâm kinh ngạc. Tiếp tục đè xuống ba đạo Quang Luân cùng tinh bán. Quang Luân là hơn xa mệnh cách lực lượng cường đại tồn tại. Là uẩn nén Chí Tôn đạo lực lượng thủ đoạn. Nhật Nguyệt Tinh Luân. Lam Hy Hòa trầm giọng quát. Tay bên trong hai đạo Quang Luân lại lần nữa nở rộ cực hạn lực lượng. Quy tắc lại trở về không ít. Lục Châu Thiên Ngân Trường Bào. Theo gió lất phất, kết giống là pha lê vỡ vụn. Phía trước ngàn mét trái phải không gian phá thành mảnh nhỏ. Thiên Ngân Trường Bào hướng về một thu. Kề sát toàn thân, bành trướng đạo lực lượng. Đều bị ngăn tại bên ngoài. Lam Hy Hòa tay bên trong Quang Luân. Giống như chân trời một vành mặt trời. Chói mắt quang hoa chói mắt cùng lực lượng. Đồng thời vạch phá không gian lướt đến. Trong chớp mắt, Lục Châu tiện tay vừa nhấc. Vị danh thuẫn bám vào u lam sắc điện hồ xuất hiện trước người. Oanh, thiên địa rung chuyển, Hy Hòa điện chấn động không ngừng. Những kia quan chiến thị nữ nhóm, lần lượt lui về phía sau. Lảo đảo ngã quỵ, rất nhiều mặt người sắc trắng bệch. Bị cái này sóng xung kích thổi bay. Hy Hòa điện phía trên bình chướng cơ hồ không có sức chống cự. Biến đến hư hóa lên đến. Cảnh tượng này liền giống là thái hư muốn sụp đổ như vậy. Lệnh người lo lắng không thôi. Lam Hy Hòa trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ba đạo Quang Luân lại bị vị danh thuẫn ngăn trở. Nàng không nghĩ tới Lục Châu chọn lựa không phải tiến công thủ đoạn. Mà là đơn thuần phòng ngự. Cái này trên tấm chắn quang hoa. Thêm lên thiên ngân trường bào. Làm cho Quang Luân hướng hai bên chút xuống lực lượng. Liền giống là tại hồng thủy mãnh thú bên trong. Mở ra một cái không bị ảnh hưởng con đường. Lam Hy Hòa không nghĩ tới Lục Châu cường đại đến tình trạng này. Nàng toàn lực ứng phó tình huống dưới. Y nguyên không thể động nó mảy may. Dù là kết quả này đã có tâm lý chuẩn bị, làm nàng rằng có thời điểm, trong nội tâm y nguyên sản sinh mãnh liệt quật cường cùng không phục. Dưới chân Bạch Liên nở rộ, ông Bạch Liên cấp tốc lan tràn bốn phương tám hướng. Cả cái Hy Hòa Điện phạm vi trăm dặm chân trời, đều bị liên hoa bao trùm. Mãnh liệt bạch quang, đâm vào đám người mắt mở không ra. Tất cả quan chiến người không thể không che mắt, tránh né cường quang. Tư Cường Hoành lực lượng, đem Lục Châu cùng vị danh thuẫn đẩy đến hướng sau bay đi. Bay ra khoảng trăm mét thời điểm, Lục Châu vị danh thuẫn chung quanh xuất hiện một phiến lại một phiến liên diệp. Nhất phiến, lưỡng phiến, tam phiến, thập nhất phiến, thập nhị phiến, thập tam phiến, thập tứ diệp. Liên diệp mũi nhọn đều là có u lam sắc điện hồ bao phủ. Giống như 14 con du long. Đồng thời bộc phát ra càng thêm đáng sợ lực lượng. Lục Châu đem lam pháp thân còn sót lại thiên đạo lực lượng, toàn bộ dùng tận, hướng về phía trước một đầy. Lui, cái này một tiếng lui, tiếng như kinh lôi, hướng về phía trước bạo phát nhói nhói mảng nhĩ sóng âm. Lệnh người đầu váng mắt hoa, ba đạo quang luân lại bị đánh tan. Tinh bàn hướng sau ao hãm. Oanh, Lam Hy Hòa có thể làm, cũng chỉ có tiếp nhận cái này đủ dùng phá toái hư không lực lượng, mà không thể liều mạng ngạnh kháng, để phòng xuất hiện giảm xuống quang luân phong hiểm. Quả nhiên tại Lam Hy Hòa bay rớt ra ngoài đồng thời, quang luân tràn ra đi lực lượng, đánh nát từng mảng lớn không gian. Phàm tại không gian bên trong công trình kiến trúc, liền giống là pha lê đồng dạng, tùy tiện bị đánh nát, bị vỡ vụn không gian hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Phá toái hư không chữa trị tốc độ cũng trở nên chậm rất nhiều. Mấy giây qua đi, mới bắt đầu đại lượng khôi phục, giống là nước hồ đồng dạng, gợn sóng tán đi, quay về bình tĩnh. Nhưng mà, Lam Hy Hòa còn tại không ngừng bay ngược lại. Nhật Nguyệt Tinh Luân tại trái phải không ngừng phá tan không gian, làm cho vỡ vụn. Lam Hy Hòa kêu lên một tiếng đau đớn, vỗ vỗ phá toái không gian, rời xa vỡ vụn hư không, nhẫn nhịn toàn thân kịch liệt tê liệt cảm giác, nói, thu, Nhật Nguyệt Tinh Luân bay trở về, biến mất không thấy gì nữa, ổn định thân hình, lặng lặng nhìn lấy kia phiến vỡ vụn không gian khôi phục bình thường. Cái này một chiến, kết thúc, một chiêu, phân ra cao thấp, Lục Châu từ đầu tới cuối duy trì lấy nắm giữ vị danh thuẫn tư thái. Kia thuẫn bên trên lực lượng còn tại, để nhân tâm sinh kinh ngạc. Chờ hết thảy yên tĩnh qua đi, Lục Châu thả tay xuống, vị danh thuẫn theo lấy đồng thời tiêu thất. Lục Châu đứng chắp tay, phong thanh vân đạm xem lấy phía trước sắc mặt khó coi Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa mắt bên trong trừ kinh ngạc, liền là bội phục. Trầm mặc hồi lâu, Lam Hy Hòa mới mở miệng nói, ta bại. Lục Châu nói ra, lão phu nói qua, ngươi quá mức tại chấp nhất thắng thua, rất khó lĩnh ngộ đại đạo. Lam Hy Hòa thấp giọng thở dài. Lục Châu tiếp tục nói, bất quá, ngươi đường phải đi còn rất dài, tương lai thành tựu đại đế không phải không có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phía dưới thị nữ nhóm nghe cái này lời nói, cảm giác hết sức không được tự nhiên. Thái hư bên trong cũng chỉ có một người có tư cách nói cái này lời nói, kia liền là Thánh Điện Minh Tâm Đại Đế. Siêu nơi xa bay tới một thân ảnh, người chưa tới, thanh âm tới trước, thánh nữ không thể, tuyệt đối không thể, Âu Dương tiên sinh. Lam Hy Hòa nhìn sang, chỉ nhìn thấy Âu Dương Huấn Sinh từ xa chỗ bay tới, mặt mang theo lo lắng cùng vẻ lo lắng. Làm hắn nhìn đến không trung bên trong đối lập hai người thời điểm, không nói hai lời, bay đi lên, hướng lấy Lục Châu liền khom người nói, Lục các chủ, ta vì thánh nữ nhận thua, luận bàn thì miễn đi, nhận thua. Lục Châu quan sát tỉ mỉ lấy Âu Dương Huấn Sinh, nghĩ hồi lâu, có ấn tượng nói, lão phu nhớ rõ ngươi, năm đó ở Thanh Liên Nam Sơn Đạo Tràng, gặp đến chính là ngươi. Đúng không? Âu Dương Huấn Sinh ngẩng đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Có sao? Tiền bối nhận lầm người. Ngươi không thừa nhận cũng được, lão phu cũng sẽ không cưỡng cầu. Lục Châu thờ ơ nói, Lục các chủ nói đùa. Âu Dương Huấn Sinh cười lắc đầu nói. Vân Trung Vực, đã lĩnh giáo qua lục các chủ thủ đoạn. Thánh nữ chỗ nào hội là lục các chủ đối thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lam Hy Hòa nhìn thoáng qua Âu Dương Huấn Sinh. Lam Hy Hòa nói ra. Âu Dương tiên sinh, ngươi tới chậm, muộn. Cái này một chiến, ta đã bại. Lam Hy Hòa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Huấn Sinh trái phải dò xét. Nhìn đến cách đó không xa một tòa kiến trúc vật. Bị cắt đứt, mặt đất không đấu vết cùng bã vụn. Liền giống là vô duyên vô cớ biến mất giống như. Âu Dương Huấn Sinh tâm sinh kinh ngạc. Nhìn về phía Lục Châu. Nói ra, ngươi thực lực khôi phục rồi. Khôi phục, Lục Châu nghe đến từ mấu chốt. Âu Dương Huấn Sinh ý thức được cái này một điểm. Vội nói, nói sai. Nói sai, ý tứ của ta đó là, lục các chủ tu vi lại đề cao, thật là làm cho người kinh ngạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.